Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1337, Ngọa Long Sùa Phượng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẽo kẹt cửa đá chậm rãi đẩy ra, Ứa Thất An cầm cây đuốc, tiến vào phòng chủ mộ. Nơi này đá chồng chất hỗn loạn, như là vừa mới bị khai thác, là ngày đó thần thù chiến đấu với xác ướp cổ lưu lại. Hắn liếc một cái, thế mà chưa thấy bóng dáng xác ướp cổ ngồi xếp bằng, đi vào trong mười mấy bước. Thấy một hình người tàn phá ngã trên mặt đất. Xác ướp cổ, đã chết, đầu thiếu nửa bên, óc màu trắng bệch treo rải rác trên mặt. Thân thể khô quắt màu xanh đen tàn phá không chịu nổi, mơ hồ có thể xuyên thấu qua xương gãy, máu thịt tổn hại, thấy nội tạng màu đen bên trong. Con mắt màu xanh lục trợn lên, tràn đầy tĩnh mịch. Hứa Thất An chưa ở trong cơ thể nó cảm ứng được bất cứ khí cơ dao động gì. Cái này đại biểu cho khối trước mắt này là thi thể thuần túy, không có bất cứ sự thần dị nào nữa. Xác ướp cổ đã chết, tuy hình dung như vậy có chút kỳ quái, nhưng nó quả thật đã chết. Còn người Hứa Thất An, tựa như gặp được ánh sáng mạnh co rút lại bằng lỗ kim, hắn hít thở cũng theo đó dồn dập hẳn lên. Suy nghĩ đầu tiên trong lòng, chủ nhân ngôi mộ đã trở lại, khoảnh khắc phán đoán này từ trong lòng dâng lên, cảm xúc hoảng sợ liền không thể áp chế dâng lên. Mắt Lạc Ngọc Hành dâng lên ánh sáng âm u, phối với khuôn mặt lạnh lùng diễm lệ, có một loại mỹ cảm yêu dã. Nàng chậm rãi đảo qua phòng chủ mộ, chỉ một lát nhẹ nhàng nói. Không lưu lại hồn phách, nói cách khác, xác ướp cổ hoàn toàn tan thành mây khói. Nó tuy là xác ướp cổ mấy ngàn năm, nhưng có hồn phách chân thật, nghiêm khắc mà nói, thuộc về một loại sinh mệnh khác. Hứa Thất An nhắm mắt, hít sâu một hơi. Lạc Ngọc Hành nghiêng đầu, liếc hắn một cái, tay Ngọc Thu ở trong tay áo nâng lên, nhẹ nhàng nắm tay Hứa Thất An, nhẹ nhàng nói. Ngươi có phát hiện gì? Hứa Thất An phun ra một hơi, lấy lại bình tĩnh. Hiện trường không có dấu vết chiến đấu, xác ướp cổ chết phi thường dứt khoát lưu loát. Ba loại tình huống, hoặc là người quen gây án, hoặc là tu vi mạnh hơn nó rất nhiều, có thể dễ dàng giết chết nó bị phong ấn. Hoặc đã là người quen, lại là siêu cấp cường giả. Lạc Ngọc Hành nghe xong, khẽ gật đầu. Cho nên ngươi hoài nghi là chủ nhân ngôi mộ này đã trở lại. Quốc sư quả nhiên băng tuyết thông minh. Hứa Thất An sắc mặt ngưng trọng. Nó tuy hị thần thù phong ấn, lực lượng không thể thi triển, nhưng thân thể là thân thể nhị phẩm đạo môn hàng thật giá thật. Cho dù không cường hãn bằng võ phu, nhưng có thể mang nó hủy thành như vậy. Ít nhất là siêu phàm cảnh, không tam phẩm tầm thường cũng không nhất định có thể làm được. Ung Châu gần đây quả thật có không ít siêu phàm cao thủ tụ tập, nhưng bọn họ không cần thiết giết xác ướp cổ, thậm chí cũng không có nắm chắc giết chết nó. Nhiều nhất chính là tiến vào tìm hiểu một phen, dò hỏi tình báo. Lạc Ngọc Hành, một tiếng, xem như tán đồng phán đoán của hắn. Hứa Thất An tiếp tục nói, xác ướp cổ lúc trước từng nói, hắn ở lại cổ mộ dưới lòng đất chờ đợi chủ nhân trở về. Thu hồi khí vận. Phần khí vận đó bởi nhân duyên gặp gỡ, đến trong tay của ta. Nói tới đây, tâm tình hắn cực kỳ nặng nề. Nếu xác ướp cổ chết vào tay chủ nhân ngôi mộ, như vậy thái độ của vị đạo nhân thần bí này có thể nghĩ mà biết, phẫn nộ, tàn bạo, không hữu hảo. Không cần lo lắng, Lạc Ngọc Hành cười cười, giọng điệu vợ hiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nợ nhiều không lo, gặp phải một đại nhân vật rất phiền toái. Gặp phải hai đại nhân vật là chí mạng, mà khi chàng gặp phải ba vị, bốn vị thậm chí nhiều hơn nữa, chàng sẽ rất an toàn. Ít nhất chàng sẽ có được thẻ đánh bạc để đánh cờ. Đây không phải thao tác thường quy của rất nhiều xí nghiệp lớn tài chính thiếu hụt nghiêm trọng ở thương trường kiếp trước sao? Hứa Thất An nương nói nhảm để giảm bớt áp lực trong lòng. Lời của quốc sư là có đạo lý, mặc kệ chủ nhân địa cung là thần thánh phương nào, hắn muốn đối phó mình. Phải qua Lạc Ngọc Hành một cửa này, qua giám chính một cửa này. Trong lúc đó, Phật môn còn có thể đến chen chân. Sau đó, Hứa Bình Phong cũng sẽ phát biểu ý kiến. Cái gì, người muốn động vào con ta? Không được, con ta chỉ có ta có thể giết. Còn có chủ nhân chân chính mảnh vỡ địa thư mặt ngoài là Kim Liên. Thực tế là đạo thủ địa tông, diện mạo thật sự lại là mèo ngước. Còn có viện trưởng Triệu Thủ một lòng muốn để thư viện Vân Lộc một lần nữa quật khởi vân vân. Còn có cổ tộc mang thất tuyệt cổ tặng cho hắn, để hắn gánh vác nhân quả phong ấn cổ thần. Đó đều là thế lực, nhân vật nhân quả cực sâu với hắn. Đổi cách suy nghĩ, chủ nhân địa cung tồn tại, có lẽ cũng là một điểm có thể lợi dụng. Vừa nghĩ như vậy, Hứa Thất An yên tâm hơn rất nhiều. Ai, cũng không biết nên vui hay nên buồn. Lạc Ngọc Hành nói, hôm nay trở lại kinh thành, nếu chủ nhân địa cung muốn bất lợi với chàng, giám chính nhất định sẽ cho ra ám chỉ, hoặc là làm ra một ít bố trí giai đoạn này chàng không thể lĩnh hội. Hứa Thất An vừa nghe, liền có chút sốt ruột không chịu nổi muốn về kinh ôm đùi giám chính. Chờ một lát, hắn nói một câu, sau đó từ bốn phía đưa đến tảng đá, làm một cái mộ đá đơn giản cho xác ướp cổ. Canh giữ mấy ngàn năm, cũng coi như giải thoát rồi. Ngoài cổ mộ, trên mông Miêu Hữu Phương lót vỏ đao, miệng ngậm cọng cỏ, nhỏ giọng hỏi Lý Linh Tố bên cạnh. Lý huynh, người nói ta sau khi không có long khí, có phải về sau liền không có hoa khôi thích ta nữa đúng không? Hoa khôi, Lý Linh Tố đứng ở một bên, ngạo nghễ nhìn hắn, cười nhạo nói. Người cũng chỉ có chút tiền đồ vậy sao? Đây là một hải vương trào phúng đối với chó thất bại. Miêu Hữu Phương cẩn thận đánh giá Lý Linh Tố, đột nhiên nói. Lý huynh, người thận yếu. Lý Linh Tố khẽ biến sắc, cả giận nói. Người nói hưu nói vượn cái gì? Ta nhìn ra rồi, ta hành tẩu giang hồ nhiều năm, lại là võ phu, một người khí huyết tràn đầy hay không, nhìn chút là có thể nhìn ra. Người hiển nhiên là bộ dạng thận khí yếu ớt, cũng may không tính là nghiêm trọng, tu dưỡng một đoạn thời gian là khỏi. Người nếu không phục, chúng ta cởi quần tỉ thí, xem ai đi tiểu xa hơn. Lý Linh Tố hừ lạnh nói, thô tục, hắn đương nhiên không có khả năng đáp ứng loại hành động nhàm chán này, thánh tử là có gánh nặng của thần tượng. Hơn nữa, thắng còn tốt, thua làm gì còn mặt mũi. Lý Diệu Chân Sở Nguyên Trần cùng Hằng Viễn Đại Sư yên lặng nhìn hai người tấu hài. Miêu Hữu Phương có sự thô tục chỉ người giang hồ có, cùng với sự nhảy nhót của người trẻ tuổi, chất giang hồ rất nặng. Nhưng đang ngồi đều là người từng trải, nhìn quen người kiểu này, tập mãi thành thói quen. Cách chương.